Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, tàn sát, chương 1178, tàn sát, có thể nói như vậy, đến rồi khoảng cách này, có thể thân thể hư hóa khuyển thần không thể nghi ngờ có thể ở trong căn cứ quân sự nhấc lên một hồi lớn tàn sát. Thân thể hư hóa chỗ tốt chính là ở có thể không nhìn đại đa số hiện đại hỏa khí tạo thành thương tổn, thí dụ như lúc này đã có không ít binh sĩ phát hiện rồi khuyển thần dùng trong tay tự động vũ khí đối với hắn tiến hành hỏa lực bao trùm. Nhưng này một tí đàn áp cái liền không có cách nào đối với hắn tạo thành dù cho một điểm thương tổn. Chỉ có đạn pháo nổ tung thời điểm hỏa diễm có thể đối với hắn tạo thành không ít thương tổn. Nhưng ở khoảng cách này trên, coi như là được xưng trên thế giới cao quý nhất X-10 xe tăng cũng không dám nã pháo oanh kích rồi. Vừa lúc đó, một cái ăn mặc trắng đen điều hình, nhìn qua có chút nghiêm túc người lớn tuổi vọt ra, tay phải cầm lấy một cái mặt trên buộc vào mấy cây vải mộc côn. Chợt quát một tiếng liền hướng về cái kia khuyển thần đánh xuống đến. Muốn nói giữa hai người thực lực chênh lệch thực tại hơi lớn. Cái kia khuyển thần đại khái hẳn là 3 sao phổ thông thực lực. Mà người lớn tuổi kia thực lực cũng là nhất tinh tinh anh. Bất quá để vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc chính là, cái kia mộc côn hướng về khuyển thần đập xuống thời điểm. Trước có vẻ cực kỳ hung hăng khuyển thần lúc này dĩ nhiên lộ ra rồi vẻ sợ hãi. Bất quá, khuyển thần đã không tránh kịp rồi. Thoáng qua liền bị mộc côn đập trúng. Ô ô, khuyển thần vẻn vẹn chỉ kịp phát sinh một tiếng kêu rên. Hư hóa thân thể dĩ nhiên liền bị cái kia cây côn gỗ cho hút vào. Biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc trái lại đối với ông lão kia có một chút hứng thú. Mà nhìn thấy khuyển thần biến mất, còn lại quỷ quái có vẻ như điên cuồng rồi, đẩy xe tăng lửa đạn liền muốn xông lại đánh giết ông lão kia. Cũng còn tốt, bên cạnh binh lính không ít, kéo ông lão liên tục lăn lộn, liền thu về rồi mặt sau lô cốt bên trong, để những kia quỷ quái vồ hụt, bất quá nói đi nói lại, coi như là khuyển thần biến mất rồi, này căn cứ quân sự nguy cơ cũng không có biến mất. Nhóm lớn các loại quỷ quái đã từ chỗ hổng nhảy vào trong căn cứ quân sự. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Xe tăng lửa đạn tuy nói khá là hung mãnh, nhưng pháo kích tốc độ ở nhóm lớn quỷ quái cùng nhau chen vào thời điểm. Cũng không thể đối với quỷ quái hình thành đầy đủ sát thương hiệu quả. Chết người nhất nhưng là những kia quỷ quái bên trong có không ít linh thể. Đạn pháo đối với chúng nó sát thương hiệu quả rất yếu. Đồng thời, chúng nó cũng có thể chui vào xe tăng bên trong, giết chết thừa viên, cũng là hơn 10 hơi thở thời gian. 5 chiếc xe tăng hết mức đình chỉ pháo kích, bên trong thừa viên bị giết lục hết sạch, mất đi rồi xe tăng pháo kinh sợ. Càng nhiều quỷ quái tràn vào căn cứ quân sự, nhấc lên rồi một hồi máu tanh giết chóc, trước có tường vây bảo vệ. Những quỷ này quái dị chỉ có thể ở hiện đại hỏa khí công kích dưới không ngừng thương vong. Nhưng hiện tại, khoảng cách song phương rút ngắn đến một cái tương đương trình độ. Mà trong căn cứ quân sự những kia có thể đối với linh thể quỷ quái tạo thành sát thương hiệu quả. Thần quan, lúc này cũng là mệt đến không có rồi bao nhiêu sức chiến đấu. Không cách nào đối với những quỷ này quái dị hình thành hữu hiệu ngăn chặn. Không thể không nói, ở khoảng cách gần tác chiến thời điểm, những quỷ này quái dị đối với nhân loại giết chóc hiệu quả thực tại có chút cường hãn. Ngay khi vệ tiểu bắc đến căn cứ quân sự trước, trong căn cứ quân sự hơn 20 cái lô cốt đã không có rồi người sống tồn tại. Có thể nói như vậy, toàn bộ căn cứ quân sự tan vỡ rồi, lượng lớn binh lính. Dân chạy nạn dường như phát rồ như thế hướng về căn cứ quân sự phía sau bỏ chạy. Ở cái hướng kia, quỷ quái số lượng rất ít, phần lớn quỷ quái tụ tập ở mặt trước chỗ hổng nơi. Dù sao những quỷ này quái dị không có loài người như vậy trí tuệ. Đặc biệt là ở mất đi rồi cây mặt người chỉ huy sau khi. Càng là như ong vỡ tổ phương thức chiến đấu, nơi nào mạnh đột phá. sau đó tất cả đều đến một chỗ rồi. Trong căn cứ quân sự loạn thành rồi một mảnh, một ít binh sĩ vì mau chóng rời khỏi nơi này, thậm chí hướng về dân chạy nạn điên cuồng bắn phá. Đương nhiên, những kia dân chạy nạn có thể tồn tại đến hiện tại cũng không phải hoàn toàn ngồi không. Bọn họ cũng lập tức phấn khởi phản kháng, mà loại này nội loạn, làm cho căn cứ quân sự nhân loại rút đi tốc độ đột nhiên chậm lại. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã vọt tới rồi căn cứ quân sự ngoại vi nơi. Ở đây, đến hàng ngàn quỷ quái tắc ở chỗ hổng nơi, chúng nó muốn xông vào đến. Nhưng tương tự xuất hiện rồi nhân loại như thế sai lầm ni lúc này đã có không ít quỷ quái trong. Lúc đó lẫn nhau ra tay đánh nhau. Nhân loại, một con cùng Hà Đồng có chút tương tự quỷ quái tủng nhúc nhích một chút mũi. Đây là một con sơn đồng. Có người nói này sơn đồng chính là Hà Đồng tiến vào thâm sơn sau khi biến dị mà thành. Thích ăn thịt người, đối với nhân loại khí tức cực kỳ mẫn cảm. Nhưng may rùa đã nhũn dần, bất quá khí lực trái lại muốn so với Hà Đồng càng to lớn hơn. Sau đó ngẩng đầu nhìn đến rồi Vệ Tiểu Bắc, vừa nói thầm ra một tiếng, liền bị Vệ Tiểu Bắc một tay tóm lấy, sau đó hướng về quỷ quái dày đặc nhất chỗ đập xuống. Ầm, một tiếng vang trầm nặng truyền ra, sơn đồng gần giống như một viên đạn pháo nện ở rồi quỷ quái bên trong. Tại chỗ thì có mấy con nhện nữ bị tạp thành rồi thịt băm. Đồng thời sơn đồng đem xi măng mặt đất xô ra rồi một cái hố to. Mình bị đụng phải chia năm xẻ bảy không nói. Xi măng mà vỡ vụn tung tóe bắn ra xi măng khối dường như đạn pháo giống như vậy. Thoáng qua trong lúc đó liền đem bốn phía mấy chục con quỷ quái lược ngã xuống đất. Đương nhiên, chỉ dựa vào như vậy công kích vật lý phương thức, có thể trực tiếp giết chết quỷ quái số lượng ghép lại không nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này đã từ trong nhẫn chứa đồ rút ra rồi Xí Thiên Sứ kiếm. Nhẹ nhàng loáng một cái, này thanh trường kiếm màu trắng bên trên liền dâng lên một mảnh hỏa diễm mani sau đó. Vệ Tiểu Bắc liền cầm trong tay trường kiếm giết vào rồi quỷ quái bên trong. Này Xí Thiên Sứ kiếm bản thể nguyên bản chính là do chính năng lượng tụ tập mà thành. Bên trên bốc lên hỏa diễm đối với quỷ quái khắc chế hiệu quả lớn. Trái lại Vệ Tiểu Bắc trước không có dự liệu được, phàm là bị thanh trường kiếm này bắn trúng quỷ quái, mặc kệ là thực thể quỷ quái, vẫn có thể hư hóa linh thể quỷ quái, đều sẽ ngay đầu tiên bị trọng thương. Thực lực đơn giản nhược một điểm quỷ quái tại chỗ liền bị đánh giết. Vệ Tiểu Bắc tuy nói am hiểu sử dụng lớn thương, nhưng đối với kiếm pháp này cũng không tính xa lạ. Theo mặc dù là nhất bộ kiếm pháp triển khai ra, bộ kiếm pháp kia nguyên bản chính là Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các một bộ không chọn vẹn kiếm. Pháp, không có tên tuổi, nhưng đứng đầu giỏi về đối phó với công địch, triển khai ra. Trái lại cùng Thiếu Lâm điên cuồng trượng pháp có chút tương tự. Không thể không nói, ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, những quỷ này quái dị thực lực quá yếu rồi. Đơn giản so sánh một chút, nếu như nói Vệ Tiểu Bắc là một cái trọng lượng cấp quyền anh tuyển thủ. Như vậy những quỷ này quái dị trên căn bản đều là vườn trẻ người bạn nhỏ rồi. Vệ Tiểu Bắc nhất bộ kiếm pháp đều không có triển khai xong. Bốn phía trên đất ngã xuống quỷ quái liền vượt qua mấy trăm hơn nhiều. Hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Bất quá Vệ Tiểu Bắc vào lúc này cũng không có vội vàng giết vào trong căn cứ. Mà là ở đánh giết quỷ quái đồng thời, thuận lợi đem những kia bị giết chết quỷ quái thu vào thanh mộc phúc địa bên trong. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc sở dĩ lại đây. Mục đích chủ yếu không phải là cứu người. Mà là những quỷ này quái dị thi thể, liền ngay cả những kia tường vây bốn phía bị thương pháo giết chết quỷ quái thi thể. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ghét bỏ, hết mức thu vào thanh mộc phúc địa bên trong, những kia quỷ quái lúc này đã bị Vệ Tiểu Bắc cho làm tức giận. Nghĩ đến cũng là, quỷ quái số lượng có thể muốn so với Vệ Tiểu Bắc như thế hơn một gia quá hơn nhiều. Thoáng có chút trí tuệ sinh vật. Đại thể đều có ý thế hiếp người dòng suy nghĩ. Chỉ cần mình bên này nhiều người, tầm thường một ít kẻ địch đều là không sợ. thậm chí còn có thể đuổi theo kẻ địch công kích, gần giống như một đám trâu hoang ở bờ sông du đãng. Gặp gỡ một con sư tử, không chắc vẫn có thể đem sư tử giết chết, nhưng nếu như gặp gỡ một đám sư tử, như vậy trâu hoang nhiều nhất cũng chính là truy một làn sóng. Sau khi, bên trong người già yếu bệnh tật liền có thể bị sư tử loạt vây nhốt, mà còn lại trâu hoang cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Chỉ đơn giản như vậy, lượng lớn quỷ quái từ bốn phía hướng về Vệ Tiểu Bắc đập tới. Bên trong nhiều nhất hẳn là chính là nhện nữ những này rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Từ chính mình leo lên Đông Doanh thổ địa sau khi gặp được quỷ quái, đại đa số đều cùng nữ tính có quan hệ, hoặc là mang theo nữ tính đặc thù. Vậy đại khái cùng Đông Doanh tư tưởng của người ta có chút quan hệ. Bất quá, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những quỷ này quái dị không quản chúng nó làm sao xinh đẹp như hoa. Ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt đều là một đám tỏa ra cho vào huyết quang khí quái vật. Vệ Tiểu Bắc không phải là cái gì nhan đảng, nhìn thấy cái kia từng cái mỹ nữ mặt liền đầu óc choáng váng. Chính mình đưa lên liền đã ăn, giết, bất quá quỷ quái số lượng thực tại có chút hơn nhiều. Đặc biệt là bên trong có không ít quỷ quái đều có thể hư hóa thân thể. Chúng nó thậm chí có thể từ lòng đất đối với Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Trong lúc nhất thời cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút đáp ứng không xuể cảm giác. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vệ Tiểu Bắc trong tay không có thuận lợi vũ khí thôi. Nếu như cái kia thủy mặc lớn thương ở tay, những quỷ này quái dị sợ rằng liền tới gần cũng không dám rồi. Này xí thiên sứ kiếm, liền truyền vào thật hống, ở tại trên bao trùm một tầng lưới điện đều không thể làm được. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có dùng trường kiếm chém vào, như thế dùng, trong lúc, Vệ Tiểu Bắc về thuận lợi cứu cái kia châm nữ mấy lần. Này châm nữ cố nhiên trung tâm, nhưng muốn gia nhập đến chiến đấu như vậy bên trong. Thực lực thực tại có chút khiếm khuyết. Ba sao tinh anh, gặp gỡ bốn phương tám hướng đều là quỷ quái, tương tự không chống đỡ được. Đến cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem châm nữ một cái cho ném ra rồi vòng chiến. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đại sát mấy phút đồng hồ sau khi những kia quỷ quái rốt cục sợ rồi. Này hãy cùng chơi tiền mặt game như thế, người một cái quốc gia mấy trăm cái không phải khắc kim player đến vây công nhân ra một cái siêu. Bạch Kim Cường Hào, đánh nửa, nhân ra đều không đi bao nhiêu huyết, ngược lại, nhân ra một chiêu kiếm một cái, giết đến sảng khoái, như chiến đấu như vậy, e là cho dù là não tàn đều sẽ không đồng ý tham thêm vào. Cho nên ngay khi Vệ Tiểu Bắc đem một con ý đồ đánh lén mình phi duyên ma một chiêu kiếm chém thành hai khúc, sau khi đem trường kiếm chia ra làm hai tay phân nắm một chiêu kiếm. Thành gió xoáy hình, hướng về bốn phía giết đến thời điểm, còn lại quỷ quái rốt cục sợ mất mật rồi. Một phần quỷ quái mặc kệ không hỏi xoay người bỏ chạy. Mà một phần khác quỷ quái thì lại hướng về trong căn cứ quân sự phóng đi. Đại khái là muốn đang chạy trốn đồng thời mò chọn người thịt nếm thử. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đến để ý tới những kia đào tàu. Trực tiếp liền hướng về căn cứ quân sự chỗ hổng nơi truy sát tiến vào. Trên thực tế, trong căn cứ quân sự đã là một mảnh máu tanh, chỉ có số rất ít binh lính về ở thủ vững trận địa. Mà còn lại đã bị quỷ quái giết chóc, hoặc là đào tẩu rồi. Làm Vệ Tiểu Bắc nhảy vào căn cứ sau khi đang cố gắng chuẩn bị đem cuối cùng mấy cái điểm hỏa lực công phá quỷ quái nhóm liền phát hiện rồi. Cái này khí huyết cực kỳ dồi dào nhân loại, thịt người, mạnh màu mỡ thịt người, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.